爱的泪，可帮助心淡碎。 mắt con sáng lên ngày ngày, để lòng con trung tín không đổi thay, để niềm tin thêm vững mạnh từ đây. Nhường em mau, nay có những bước chân người thân gói cả đời, có bóng chiều sắm tận rồi là rơi. Lại người ơi, nhường em mau. Có ai đi bên ngài hay trong người hay, có biết không ngài là Giêsu Kitô. Giêsu Kitô đi bên con sẽ nên chứng nhân giữa đời, truyền tình thương kêu rối tới mọi nơi, để niềm tin soi chiếu ngàn chung khơi. Xin chung chia vui khúc đau thương với mọi người, để tình yêu Thiên Chúa nên niềm vui, để tình thương nơi Chúa đem mà thôi. Trên các tầng trời vì tình yêu ban chính con một tới, để tình thương liên kết người người vui. Đường em mau nay có những bước chân người thân gói cả đời, có bóng chiều sóng tan rồi là rơi.